Quân môn nịch ái, chương 119, 119, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai từ từ, Mộc Lân ngăn trở cô gái nhỏ đang nhào đến trên người. Cô nhưng không nghĩ thuốc viên mình thật vất vả nghiên cứu chế tạo ra tới liền như vậy cùng đại địa bụi bặm thân mật tiếp xúc. Còn có, cô không thích cùng người khác thân cận quá. Thân mật, đụng vào, nhà đầu này lại đã quên, nghe được thanh âm. Thân mình kia chuẩn bị nhào qua đi cứ như vậy dừng lại nhưng mà lúc này lại không có người để ý tới cô ấy. Mộc Lân, nhìn Mộc Lân, Dư Kiều ánh mắt phức tạp, nói thật, cô rất muốn lưu lại nơi này, bởi vì cô cảm giác được, chỉ cần cùng Mộc Lân cùng nhau, nhất định sẽ phát sinh một ít việc ảnh hưởng đến cả đời cô. Cái này cho cô, Mộc Lân đem bình sứ nhỏ trên tay đưa cho Dư Kiều. Dư Kiều duỗi tay tiếp nhận, đây là, cái gì? Tôi điều chế thuốc bổ cho bà nội cô, ngày uống 3 lần là được. Đây là thuốc cô điều chế, nhưng là, vì cái gì? Mộc Lân hẳn là cũng không có giúp bà nội cô kiểm tra qua, như thế nào phối thuốc. Cô đừng hoài nghi, Mộc Lân nói, kỳ thật cũng coi như không phải thuốc gì quý. Tôi đã giúp bà nội cô bắt mạch qua, thân thể của bà xác thật không có vấn đề gì quá lớn. Chính là ngày thường không chú ý bổ sung dinh dưỡng, sau đó có chút mệt đến chính mình. Thật sự, không tính là việc gì, người lớn tuổi thôi. Mộc Lân thiệt tình cảm thấy thân thể bà nội Dư vẫn còn rất khỏe mạnh, sự tình hôm nay là ngoài ý muốn. Bất quá quan tâm sẽ bị loạn, nguyên lai Mộc Lân đã giúp bà nội Dư xem qua, khi nào. Diệp Tích Văn kinh hỉ tiến đến chỗ Mộc Lân. Mộc Lân, ở thời điểm cô không biết, Diệp Tích Văn nghiêng đầu liều mạng hồi tưởng, nhìn Dư Kiều, Mộc Lân tiếp tục nói. Đây là thuốc trung dược chuyên môn điều trị bổ khí dưỡng huyết cho bà nội cô, bởi vì sắc thuốc thực phiền toái, cho nên tôi liền toàn bộ đều làm thành viên, như vậy uống lên cũng sẽ tương đối phương tiện. Đương nhiên, còn không đắng, cho nên, vừa mới cô không ở nơi này chính là vì đi phối dược. Dư Kiều trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm thụ vô pháp khống chế, đây là lần đầu tiên có người đem chuyện của cô đặt ở trong lòng, lại cái gì cũng chưa nói. Cô đừng quá cảm động, tôi cũng không phải là vì cô. Mộc Lân cười thảnh thơi, kỳ thật, thân thế của chúng ta vẫn là gần giống nhau. Mộc Lân nói, đây cũng là nguyên nhân cô chủ động đi giúp, các cô đều là cùng người quan trọng nhất sống nương tựa lẫn nhau. Cô biết nỗi đau mất đi người chí thân, tuy rằng bà nội Dư còn chưa tới trình độ này, cho nên điều duy nhất có thể làm, chính là hỗ trợ điều trị hảo thân thể của bà, làm bà có thể sống lâu một chút. Dư Kiều so với cô hạnh phúc hơn, ít nhất cô ấy còn biết thân thế cùng người cô ấy để ý, có thể bình bình an an đi xong cả đời này. Cô có thể đem thuốc này gửi về, sau đó mỗi tuần gọi điện thoại hỏi thăm, thuận tiện tìm người hỗ trợ nhìn bà nội cô, nửa tháng sau, nếu lại muốn làm chút hoạt động nhẹ, cũng liền không cần lại ngăn đón bà. Mộc Lân tiếp tục nói, nếu trong lúc này lại phát sinh đồng dạng sự việc như hôm nay, cô lại đi tìm huấn luyện viên cũng không muộn. Nghe được Mộc Lân nói, bên cạnh hai người chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ tán thành. Quả nhiên là Mộc Lân có biện pháp, cảm ơn, vốn là không lớn có thể nói, trừ bỏ này hai chữ, Dư Kiều căn bản không biết mình còn có thể nói cái gì. Tùy ý xua xua tay, Mộc Lân lướt qua ba người đi về giường của mình, nhìn một đống đồ vật, đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối không cần kêu tôi đi ăn cơm. Hiện tại duy nhất ý niệm, chính là ngủ. Nhìn mới Mộc Lân vừa bò lên trên giường liền tiến vào giấc ngủ, ba người nhìn nhau. Mộc Lân nhìn qua, giống như thật sự rất mệt, vô cùng tự giác. Dư Kiều đem hiện tượng này của Mộc Lân quy công là do mình, chặt chẽ đem cái này ghi tạc đáy lòng. Cô biết cái gì gọi là tri ân báo đáp. Chỉ tiếc chuyện này, Mộc Lân căn bản là không thèm để ý, đơn giản là, Mộc Lân trước nay liền không đem mình coi như một người tốt. Độc y vang nhân cứu người, chỉ tùy tâm ý thôi, liền đơn giản như vậy. Cách chương.